Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 626, Vân Hải Trảm Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhiên gặp muốn đi săn giết trùng thiên chim cắt dĩ nhiên là Hàn Sâm, mà không phải nữ hoàng. Không khỏi nhẹ nhàng lăng, Hứa Đông Tiến bọn người nhưng lại vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ nhìn xem Hàn Sâm. Nữ hoàng dịch thiên thuật danh chấn thiên hạ. Nếu là nàng đi lên săn giết trùng thiên chim cắt, còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cái này Hàn Sâm bọn hắn lại không sao cả nghe nói qua. Nghe hắn nói muốn tự mình đi săn giết trùng thiên chim cắt, đều cảm thấy hắn quá mức lỗ mãng, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nữ hoàng khẽ gật đầu. Được, ta ở chỗ này chờ ngươi. Vượt quá Hứa Đông Tiến dự liệu của bọn hắn, nữ hoàng vậy mà không có ngăn cản Hàn Sâm, ngược lại gật đầu đồng ý. Hàn Sâm triệu hồi ra hai cánh, trực tiếp tự phá không bay lên, hướng về Vân Hải bên trên bay đi. Vòng qua cái kia to lớn tán cây về sau, mới hướng về ngọn cây phương hướng bay đi. Nhìn xem Hàn Sâm muốn bay thẳng đến trên tán cây mặt đi săn giết trùng thiên chim cắt, Trần Nhiên lắc đầu cười khổ nói: vị này Hàn lão đệ thật sự quá gấp gáp rồi. Bay thẳng đi lên săn giết trùng thiên chim cắt, không nói trước có thể hay không đuổi theo kịp trùng thiên chim cắt, chỉ sợ còn chưa tới địa phương cũng sẽ bị sở hữu loài chim dị sinh vật vây công. Thật sự quá nguy hiểm. Nữ hoàng nhìn xem bay về phía tán cây đỉnh chóp Hàn Sâm không nói gì. Nàng cũng muốn biết Hàn Sâm như thế nào trên không trung ứng đối những ác điểu đó vây công. Mặc dù có cánh có thể phi hành, nhưng là cánh tốc độ cùng thân thể tốc độ không quan hệ, không có khả năng giống như trên đất bằng tùy ý bộc phát. Muốn trên không trung ứng đối thành đàn loài chim vây công, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trần Nhiên cũng nhìn xem Hàn Sâm phi thiên thân ảnh của, coi như là hắn cái hội này kinh thiên thất chiết người Trần gia, cũng không dám ở trên trời cùng số lớn bầy chim là địch. Hàn Sâm cử động ở trong mắt hắn xem ra cùng chịu chết không giống. Hàn Sâm khoảng cách tán cây còn có gần 100 m thời điểm, cũng đã bị trên cây loài chim dị sinh vật phát hiện. Thành đàn các loài chim dị sinh vật che khuất bầu trời theo thần trên cây bay lên, hướng về Hàn Sâm vọt tới. Trận kia mặt cực kỳ dọa người, trong lúc nhất thời cơ hồ liền ánh nắng mặt trời đều thấu không xuống, có loại mây đen ngập đầu cảm giác đè nén. Nhắc tới cũng kỳ quái, thần trên cây loài chim dị sinh vật thân hình đều so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, lớn nhất thì ra là cái kia bạch hạc giống như dị sinh vật, đại bộ phận chỉ là như quả đen chim sẻ tựa như, đều là cỡ nhỏ dị sinh vật. Tuy nhiên hình thể tương đối nhỏ, nhưng là số lượng quá nhiều, ngược lại càng thêm khủng bố. Một người chỉ có hai tay hai chân, dù thế nào dốc sức liều mạng cũng ngăn không được bốn phương tám hướng loài chim tập kích. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới là loại tình huống này, nhưng khi nhìn đến khủng bố như vậy bầy chim, Hứa Đông Tiến bọn hắn vẫn là không nhịn được trong nội tâm hoảng sợ. Hàn Sâm thân trên không trung nhưng lại thần sắc không thay đổi, chỉ là đang cực lực phân biệt lấy điểu trong đám nào là trùng thiên chim cắt. Căn cứ trên tư liệu miêu tả, trùng thiên chim cắt lớn lên có điểm giống là con cú mèo, bất quá thân hình so sánh gầy một điểm. Toàn thân lông vũ đều là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Tốc độ phi hành cực nhanh. Hơn nữa biết rõ trùng thiên chim cắt đều là sinh hoạt tại tới gần ngọn cây vị trí. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào chỗ đó, đến lúc đó rất dễ dàng liền thấy một ít bầy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trùng thiên chim cắt bay ra. Quả nhiên như trong tư liệu từng nói, trùng thiên chim cắt tốc độ tại loài chim dị sinh vật chính giữa là số 1 số 2 nhanh. Phần lớn trùng thiên chim cắt đều xông vào bầy chim phía trước nhất. Chỉ là tại thành đàn trùng thiên chim cắt bên trong, Hàn Sâm cũng không nhìn tới có đặc biệt to lớn chim cắt vương tồn tại. Trong nội tâm không khỏi âm thầm kỳ quái. Chỉ là trong chớp mắt, mảng lớn bầy chim tửu đã cách Hàn Sâm rất gần. Hàn Sâm cũng không do dự nữa. Triệu hồi ra cổ thần cùng ngân xà lưỡng kiếm. Hai cánh vỗ liền giết hướng về phía bầy chim. Người này đến thật sự là vũ dũng vô cùng. Chứng kiến Hàn Sâm vậy mà chủ động thẳng hướng bầy chim. Hứa Đông Tiến không khỏi lắc đầu nói ra. Hiển nhiên, đó cũng không phải khích lệ Hàn Sâm ngôn ngữ, mà là đang nói Hàn Sâm quá mức lỗ mãng. Như vậy sát tiến đi, coi như là mở ra giải mã gen ADN cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Dù sao mở ra giải mã gen ADN cũng không phải vô địch. Tố chất thân thể có hạn, tại vây công phía dưới y nguyên khó có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng mà một giây sau về sau, Hứa Đông Tiến bọn người nhưng lại giật mình mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Hàn Sâm cùng Điểu Sai mà qua, lập tức đều biết chỉ sông thiên chuẩn bị chém giết, tàn vũ máu tê rải xuống đầy trời. Mà Hàn Sâm chính mình vậy mà hai cánh chấn động, bay lên trời bỏ qua rồi bầy chim. Những thành đàn đó loài chim dị sinh vật vậy mà đuổi không kịp hắn. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hứa Đông Tiến giật mình nói. Chỉ thấy Hàn Sâm làm như một đạo như thiểm điện trên không trung xuyên tới xuyên lui. Tốc độ hơn xa những loài chim đó dị sinh vật. Mỗi lần đều có thể chém giết mấy cái trùng thiên chim cắt về sau lại kéo dài khoảng cách. Tựu liền những bầy chim đó trung thần huyết sinh vật. Đều đuổi không kịp Hàn Sâm tốc độ phi hành. Bạo tẩu thần huyết cánh. Trần Nhiên híp mắt xem trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói một câu. Hứa Đông Tiến bọn hắn sau khi nghe đều bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá lại càng thêm giật mình. Bạo tẩu thần huyết sinh vật vốn là hiếm thấy. Huống chi là bạo tẩu thần huyết thú hồn. Lại là phi hành loại bạo tẩu thần huyết thú hồn. Chỉ là cái kia cánh giá trị. Cũng đủ để làm cho nhiều người tiến hóa chính giữa cường nhân táng ra bại sản. Hàn Sâm trên không trung vòng qua vòng lại giết chóc. Thành đàn loài chim dị sinh vật đều đang đuổi không kịp hắn. Tự nhiên cũng không thể có thể vây công Hàn Sâm. Thiên địa rộng lớn. Hàn Sâm tại vân trên biển bên cạnh giết vừa lui. Trong lúc nhất thời chỉ giết đầy trời lông chim bay tán loạn. Máu tươi rải xuống trời cao. Nhìn Hứa Đông Tiến bọn người trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm chính tự sát đã ghiền. Lại đột nhiên chỉ thấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chánh hoa lóe lên. Một cái chỉ lớn bằng bàn tay loại nhỏ. Tiểu nhân, màu xanh da trời chim bói cá vỗ cánh theo điểu trong đám bay ra. Tốc độ cực nhanh không thua kém một chút nào hắn bạo tẩu thần huyết cánh. Thậm chí còn hơn lúc trước. Cái kia màu xanh da trời chim bói cá tuy nhỏ. Nhưng là bộ dáng lại hết sức hung ác. Giống như lệ ưng, lóe lên là đến Hàn Sâm trước mặt. Đối với Hàn Sâm trước mặt môn hung hăng hôn xuống dưới. Cái này chẳng lẽ tự là trùng thiên chim cắt vương. Hàn Sâm nhìn chim bói cá bộ dáng. Lờ mờ có vài phần trùng thiên chim cắt bộ dạng. Chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa trên người lông vũ như tinh như ngọc. Giống như ngọc bích điêu khắc mà thành. Mỏ chim càng là lưu ly óng ánh. Làm như tinh ngọc biến thành móc, vô luận là không phải, Hàn Sâm đều phải trước hết giết nói sau. Trong tay ngân xà kiếm mở ra, hóa thành một đạo ngân điện chém về phía cái con kia màu xanh da trời chim bói cá. Trong điện quang hỏa thạch, cái kia chim bói cá hai cánh hung hăng vỗ. Vậy mà tránh qua, tránh né Hàn Sâm ngân xà kiếm, trên không trung một cái xoay quanh. Lần nữa tấn công hướng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức bầy chim đã đuổi theo. Không dám lần nữa ham chiến. Vuốt hai cánh bỏ chạy. Chim bói cá tốc độ thật sự quá nhanh. Hàn Sâm mới bay ra không bao xa. Dĩ nhiên cũng làm lại bị nó đuổi kịp. Hàn Sâm triển khai kiếm pháp. Dục chém giết chim bói cá. Nhưng đáng tiếc chim bói cá tốc độ phi hành so với hắn bạo tẩu thần huyết cánh nhanh hơn. lại cực kỳ linh hoạt. Hàn Sâm song kiếm nhất thời cũng chạm không trúng nó, lại không thể tại nguyên chỗ một mực chiến đấu, còn muốn tránh né bầy chim vây công. Tình cảnh trong lúc nhất thời biến thành có chút gian nan. Người cái kia đồng bạn thật sự là lợi hại. Thậm chí ngay cả trùng thiên chim cắt vương đô chọc đi ra. Trần Nhiên híp mắt nhìn xem Hàn Sâm. Trong lòng đang tại tính toán. Sau khi trở về muốn hảo hảo tra một chút cái này Hàn Sâm chi tiết. Trước kia không có nghe nói nữ hoàng bên người có một người như thế. Nhưng là thực lực như vậy lại nhất định phải trọng điểm chú ý. Chu Đình tuy nhiên đem Hàn Sâm tư liệu truyền về Trần gia. Bất quá chỉ là đưa tới bộ phận Trần gia người chú ý, đại đa số người Trần gia đối với Hàn Sâm cũng không có ấn tượng gì. Hàn Sâm bên cạnh chiến bên cạnh trốn. Tại Vân Hải bên trên cùng trùng thiên chim cắt vương giết khó phân thắng bại. Nhìn Hứa Đông Tiến bọn người là mục trì thần huyễn. Trong nội tâm thập phần hâm mộ Hàn Sâm có được như vậy bảo tàu thần huyết cánh. Cách chương.